Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lấy ra 6-7 quả trứng gà, tách riêng lòng đỏ và lòng trắng ra đặt vào hai bát. Sau đó cầm bát đựng lòng trắng trứng lên, nói với Lộc Minh Sâm, em có thể làm đông lòng trắng trứng lại dưới điều kiện không đun nóng. Anh có tin không? Lúc này trong đầu Lộc Minh Sâm đều là dư âm. Hớ hớ hớ, nghe cô nói vậy, lại nhìn sang lòng trắng trứng trong suốt. Lòng hiếu kỳ bị khơi dậy. Đông lạnh à, no. Phương pháp vật lý, giữa mùa hè nắng nóng còn không có tủ lạnh. Đông lạnh thế nào? Cô đổ nước khoáng vừa mua về ra bát. Sau đó cắt đôi chai nước ra, giữ lại nửa trên, bên dưới cắt thành hình tam giác thon dài, giống hình răng cưa. Một chiếc máy đánh trứng đơn giản đã hoàn thành. Cô bỏ thêm 2 muỗng đường vào lòng trắng trứng, rồi đưa tất cả qua cho Lộc Minh Sâm. Quấy nhanh theo chiều kim đồng hồ, rồi anh sẽ trông thấy kỳ tích. Vân Chi Lộc Minh Sâm nửa tin nửa ngờ. Làm vậy có thể khiến lòng trắng trứng đông lại sao? Tô Nguyễn cười nói, thật đó, 5 phút thôi có lẽ là thấy hiệu quả rồi. Cô liếc mắt nhìn anh một cái, khẽ hừ, em không phải người giống anh, không lừa người khác. Lộc Minh Sâm mím môi, có chút nghi ngờ Tô Nguyễn đang cố ý tìm việc cho mình làm, nhưng vẫn bắt tay vào làm theo lời cô nói. Tô Nguyễn thì bắt tay vào xử lý lòng đỏ trứng. Cô cho thêm vào đó chút muối rồi đánh tan ra, định làm món souffle. Đồ ngọt có thể khiến tâm trạng người ta tốt lên. Ban đầu Tô Nguyễn nghĩ đến bánh kem, nhưng niên đại này rất ít cửa hàng bánh ngọt, có cũng đa phần là chất lượng kém, tự mình làm lại không đủ trang bị, nên cô nghĩ tới món souffle này, vừa ngon vừa đơn giản, có thể làm ở nhà. Hơn nữa đánh lòng trắng trứng bông lên còn giúp Lộc Minh Sâm có cảm giác thành tựu vô cùng hoàn mỹ. Vốn dĩ đang chìm đắm trong cảm xúc tiêu cự, 5 phút sau nhìn thấy lòng trắng trứng bông lên thành bọt màu trắng, trong mắt Lộc Minh Sâm lộ vẻ kinh ngạc. Tô Nguyễn cười, không lừa anh chứ? Lộc Minh Sâm không nói gì, nhưng động tác tay lại nhanh hơn chút. Không lâu sau, dưới bàn tay anh, lòng trắng trứng đã hoàn toàn biến thành trạng thái bơ. Tô Nguyễn đổ lòng đỏ và lòng trắng trứng vào nhau, quấy lên, sau đó xuống bếp lấy chảo ra, bôi thêm chút dầu thực vật vào, đổ hỗn hợp vừa rồi vào chảo, dùng muỗng dàn đều, bật lửa nhỏ nhất. Lộc Minh Sâm chủ động đi theo vào xem. Tô Nguyễn vừa bỏ vung nồi ra, một mùi hương nồng đậm lập tức tràn vào mũi. Cô hỏi Lộc Minh Sâm, thơm nhỉ? Nhìn hai mắt cô sáng lấp lánh, Lộc Minh Sâm vô thức gật đầu, rắc lên trên một lớp nho khô. Tô Nhuyễn lại dùng muỗng gấp bánh souffle lại, khẽ vỗ lên, bánh trứng màu vàng rung rinh mềm mại như thạch trái cây vậy. Sau khi ra nồi lại cho thêm một lớp mật ong, bánh souffle nho khô đã hoàn thành. Cô gấp không chờ nổi múc một thìa đưa tới bên miệng Lộc Minh Sâm, nếm thử xem. Lộc Minh Sâm chần chừ một lát mới há miệng. Tô Nguyễn lấy thêm một chiếc muỗng khác, cũng ăn thử một miếng. Ngon quá. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc của cô, cộng thêm vị mềm xốp ngọt ngào thơm lừng trong khoang miệng, trong lòng Lộc Minh Sâm cũng sinh ra cảm giác vui sướng. Nhìn đôi mày anh giãn ra, khóe miệng Tô Nguyễn bất giác cong lên. Buổi tối rửa mặt xong, Lộc Minh Sâm trở lại phòng ngủ phụ. Lúc anh đang định đóng cửa thì Tô Nguyễn ôm chăn gối chui vào nhảy lên giường. Lộc Minh Sâm bất đắc dĩ nói, anh không đi đâu. Trên mặt Tô Nguyễn viết rõ 2 chữ, em tin, nhưng ngoài miệng lại nói, em sợ ma, có anh ở bên mới có cảm giác an toàn. Lộc Minh Sâm thở dài, cũng biết mình không lay chuyển được ý của Tô Nguyễn, đành phải ôm chăn trên giường, đi theo cô chuyển sang phòng ngủ chính. Chủ yếu là vì giường trong phòng ngủ phụ quá nhỏ, hai người nằm trên đó gần như dán sát vào nhau. Mùa hè quần áo mỏng manh, chăn cũng mỏng, có chút bất tiện, nhưng mà đợi đến khi nằm trên giường ngủ trong phòng ngủ chính rồi, Lộc Minh Sâm mới phát hiện ra, ngủ ở hai bên thật sự không có gì khác nhau. Bởi Tô Nguyễn đã trực tiếp lấy khăn tay cột chặt cánh tay anh và cô lại với nhau rồi. Mặt anh đầy bất đắc dĩ, nhưng mà ai bảo anh có tiền án chứ? Căn bản Tô Nguyễn không hề tin tưởng anh. Khi nằm xuống cô còn cảnh cáo, tốt nhất anh đừng lộn xộn, miệng vết thương trên eo em vẫn chưa lành đâu đó, lỡ như bị nứt ra anh phải chịu trách nhiệm. Nhìn cánh tay buộc C, H, A, T, T, A, Y mình không liên quan đến eo chút nào, Lộc Minh Sâm không nhịn được nói, vậy sao em không trói anh vào eo em đi? Tô Nguyễn trừng mắt, cảnh giác che chắn eo mình. Em nói này, anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn sàm sỡ em hả? Lộc Minh Sâm không lay chuyển được ý, cũng không tranh luận nổi. Lộc Minh Sâm nhắm mắt nằm yên, dùng trầm mặc để kháng nghị. Tô Nguyễn tắt đèn, bụp một tiếng, nói cho anh biết kháng nghị vô hiệu. Căn phòng rơi vào bóng tối. Không lâu sau, bầu không khí khiến người ta hít thở không thông lại lần nữa lặng lẽ dâng lên như thủy triều. Cách chương